Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, người khiêm tốn một chút A. Đồng gia ba cái lão tổ cùng nhau nhìn chằm chằm Đồng Phong. Một tấm nét mặt già nua hắc tiến treo đầy. Tức giận, thật phiền, nếu không là ngay trước mặt Đỗ Huyền. E sợ trực tiếp liền muốn bắt đầu động thủ. Trước đây xem Đồng Phong một mặt mập mạp dạng, như là trong bụng có thể chống thuyền. Khá có phúc phận hình ảnh. Còn muốn ở hắn dưới sự hướng dẫn có thể đem Đồng gia chấn hưng. Không muốn đánh hắn dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Trường Hồng Tôn tự mình đến quý phủ vấn tội. Đồng gia bao nhiêu năm từng gặp được chuyện này. Này chẳng phải là phải đem hắn đóng ở Đồng gia sỉ nhục cột trên. Cung hậu thế Đồng gia con cháu phỉ nhổ. Trường Hồng Tôn quang lâm cùng phủ. Vốn là mỹ danh một cái. Không ngờ ra này việc sự tình. Thảo, sợ là muốn viết tiến vào Đồng gia lịch sử. Ai, ba vị lão tổ giờ khắc này là muốn coi hắn là thành bóng đến đá. Trả lại hắn à ngụy biện. Tôn giả không mở miệng. Bọn họ làm sao dám xử lý. Đỗ Huyền chậm chạp không có tỏ thái độ. Bọn họ cũng không dám vượt qua. Đồng Thước nhìn Đồng Phong dáng dấp kia. Nhưng vẫn là tức giận đến trực cắn răng. Còn có rất nhiều việc hắn không có nói a. Đỗ Huyền cũng biết hắn trong lòng oán hận, có khổ muốn nói, thế nhưng Đỗ Huyền có tính toán khác, không biết tại sao, nhìn đứa bé này, đều là để Đỗ Huyền có chút dị thường thương hại, vốn là thiên kiêu nhưng rơi xuống đất té rớt đến đây. Còn có một mảnh hiếu tâm, muốn phải quay về tế tổ người nhà, loại kia cảnh ngộ bên dưới quá sống sót, tâm tính cứng cỏi cũng không phải người có thể so với. Đỗ Huyền đời này nhìn thấy thế gian bách thái không nhiều. Ngược lại là nhân gian luyện ngục thảm trạng khá nhiều. Hắn loại này đứng ở kim tự tháp đỉnh điểm mầm tiên. Vốn là đối với nhân tài rất có nhung nhớ. Càng là biết ông trời nể nang mặt mũi cho thiên phú trọng yếu bao nhiêu. Đồng Thước nhân tài như thế. Đồng gia không quý trọng. Cái kia Càn Linh kiếm tông sẽ phải. Đến thời điểm ngày khác Đồng Thước học có thành tựu. Với tông môn lại là mỹ danh một cái. Ngay sau đó, Đỗ Huyền phải cho hắn học một lớp. Chuyện này đối với bây giờ Đồng Thước có chút khó. Đồng gia mang cho nổi thống khổ của hắn. Đồng Phong một nhà cho hắn tạo thành cực khổ. Hắn hiện tại không có năng lực trả lại. Tuy rằng Đỗ Huyền có thể. Thế nhưng Đỗ Huyền cũng không nghĩ như thế. Nếu như phần này thống khổ có thể trở thành ngay sau khích lệ hắn tu hành động lực. Vậy cũng chưa chắc không thể. Một thân tàn tật còn kiên cường sống đến ngày hôm nay. Vẫn cứ không hề từ bỏ. Bao nhiêu là muốn một ít bạn cùng lứa tuổi trải qua phong phú. Đạo tâm sự tình. Đỗ Huyền tự nhận có năng lực đem hắn ổn định lại. Đỗ Huyền nhìn ba vị đồng gia lão tổ. Cùng một mặt không biết làm sao Đồng Phong. Hắn muốn đi xem cái kia hỏa hành độn giáp. Cùng thuộc về hỏa đạo một mạch nghe tên truyền thừa. Hắn đứng dậy, đạo là, ta muốn đi một chuyến hỏa hành hang động, các ngươi cũng cùng đi vào đi. Đồng Thước, theo, Đồng gia ba vị lão tổ nghe vậy, trong lòng lo lắng càng sâu. Tôn giả đây là quyết tâm a, lại muốn tự mình đi điều tra hỏa hành độn giáp. Có điều đổi một cái tư duy, tôn giả quan sát hỏa hành độn giáp, một mặt cũng có thể bảo đảm người sau an ổn, cũng là một chuyện tốt. Nhớ tới đến đây, mấy vị lão tổ là trong lòng đột nhiên lại sinh cảm động. Không thẹn là thiên địa đại tôn giả, thế gian Trường Hồng Tôn A. Tôn giả tâm tư há lại là bọn họ có thể phỏng đoán. Tôn giả nhất cử nhất động vậy cũng tất nhiên đều là đắn đo suy nghĩ. Vì thiên địa vì sinh linh suy nghĩ kết quả, mấy vị lão tổ ngơ ngác nhìn nhau. Trong nháy mắt lại là không lời nào có thể diễn tả được xấu hổ không chịu nổi A. Đỗ Huyền đương nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nếu như biết rồi không được cười phun ra ngoài. Hắn thật sự không có nghĩ nhiều như thế a. Mấy vị đồng gia lão tổ lập tức chính là bắt đầu ở mặt trước mở đường. Đỗ Huyền dẫn Đồng Thước hướng phía trước đi tới. Đồng Phong hôi lưu lưu cùng ở phía sau. Mấy người từ từ đường đại điện đi ra. bên ngoài lít nha lít nhít đồng ra con cháu cùng nhau chính là nhìn thấy Trường Hồng Tôn tôn giả. Phong thái, lại là một trận há hốc mồm cảm thán. Chỉ một thoáng, Đỗ Huyền trên người khí nguyên bộc phát. Hạo nhiên chân khí nhấc lên. Một đạo màu đỏ thẫm lưu quang dâng trào mà tiến lên. Thẳng tắp địa hướng về đồng ra phía sau núi cấm địa bay đi. Phía dưới đồng ra con cháu ngước đầu. Còn có người sở trường đỡ cằm. Oa oa oa oa oa. Đồng ra phía sau núi. Hỏa hành hang động. Hỏa hành hang động tọa lạc ở diễm tâm địa mang một tòa thấp bé núi lửa bên dưới. Thực sự là cực kỳ bí ẩn. Nhưng vừa nguy hiểm bộc phát. Cực nóng địa hỏa chi tức chung quanh tràn ngập. Càng là đi xuống. Càng là cao đến có chút khủng bố nhiệt độ. Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đạo khu. Thế nhưng hiển nhiên. Có Đỗ Huyền ở. Hết thảy đều không phải sự. Mấy bóng người hướng về bên dưới hang động mới lối vào rơi đi. Ở rộng lớn hang động dưới đáy. Một đạo vô hình lồng ánh sáng bao bọc lên cửa động ở ngoài. Đỗ Huyền hướng về bên trong nhìn xung quanh một phen. Chính là chỗ này chứ. Đồng ra ba vị lão tổ cùng đồng thước đồng phong chạm sau lưng Đỗ Huyền. Đồng phong móc ra tín vật. Cẩn thận từng ly từng tí một lại thấp kém. Liền chuẩn bị đưa tới. Đỗ Huyền trực tiếp chính là hướng về bên kia tiến lên. Hắn cũng không quay đầu lại mà nói rằng. Đồng thước, theo ta đi vào. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Ba vị đồng gia lão tổ cùng đồng phong thấy thế. Hướng về Đỗ Huyền bóng lưng cung kính mà được rồi một cái lễ. Chỉ chớp mắt, Đỗ Huyền cùng đồng thước chính là đã đi vào bên trong. Không thấy tăm hơi. Đồng phong nhìn ba vị lão tổ đột nhiên hàn khí bức người ánh mắt. Liên tục cười làm lành thỉnh tội. Xong xuôi. Một cái liền đủ hắn uống một bình. Này vẫn là ba cái. Cũng bị làm cầu để đá a. Hỏa hành hang động có cái khác kỳ lạ. Đỗ Huyền đi mấy bước chính là phát hiện không đúng. Này không phải có thể đi tới phần cuối hành lang. Là một loại bí pháp xây dựng giả tạo. Có người ở sau lưng nắm giữ cái lối đi này. Đỗ Huyền dùng hạo nhiên chân khí che chở đồng thước. Rất nhanh bình thường quanh thân dày đặc kim quang tuôn ra. Bàng bạc linh áp chấn động. Ý tứ rất rõ ràng. Đàng hoàng mở cửa. Không phải vậy chủ và thợ liền muốn dùng sức mạnh. Đỗ Huyền linh áp dâng lên mà ra đồng thời. Phía trước bên kia chính là có hồng quang hiện lên. Đồng thước một mặt mờ mịt. Tựa hồ đang về đang suy nghĩ cái gì. Đỗ Huyền hướng phía trước bộ đi. Chốc lát, hết thảy trước mắt đều rộng rãi sáng sủa lên. Phía trước một đạo rộng lớn hình tròn tế đàn. Vô số đạo chữ khắc điêu khắc ở trên đất. Bên cạnh là tám đạo màu đen xiềng xích lôi kéo một khối đá bọt. Đá bọt bên trên là một đoàn yếu ớt đỏ chót liệt diễm. Ở đá bọt phía dưới, một đạo hỏa hồng bóng người chậm rãi hiện lên. Đồng thước nhìn chằm chằm bóng người kia. Người sau vẫn chưa hoàn toàn hiện hình. Hắn chính là hai mắt một phen. Ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đỗ Huyền nhìn về phía trước. Người không nhận ra. Người tới chính là bảo vệ nơi đây tiên thú Chu Ly. Chỉ thấy Chu Ly biến ảo hình người. Hỏa hồng cuộn sóng tóc dài tùy ý khoác ở đầu vai. Từng tia từng sợi đều nóng bỏng. Dày đặc lông mi. Mê hoặc ánh mắt. Gợi cảm phong phú đôi môi. Mỗi giờ mỗi khắc không tiết lộ ra phong tình vạn chủng. Còn có như ma quỷ làm tức giận vóc người. Bắp đùi thon dài. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới là một cái khinh bạc vũ trang. Vẻn vẹn là che khuất vị trí then chốt. Đỗ Huyền khóe miệng giật giật. Nha nhi nha. Hắn bảo đảm đây là hắn nhìn thấy tối nóng bỏng tình cảm nhất tiên thú. Khá lắm. Đỗ Huyền gọi thẳng khá lắm. Chu Ly một khi hiện hình, Đỗ Huyền trên người hạo nhiên chân khí ngoại phóng, cầu vồng khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là một luồng vô cùng tinh khiết dương viêm khí tức. Chu Ly chính là hòa tính tiên thú, có thần thú huyết thống. Lúc này liền là ánh mắt một trận mê ly. Thật đẹp trai, thật mê người, thật có nam nhân vị a. Nàng tia không hề che giấu chút nào địa chính là liếm liếm môi đỏ. Chu Ly thất thần đạo là, các hạ nói vậy chính là Trường Hồng Tôn, Thử Lưu, người khiêm tốn một chút a. Đỗ Huyền vừa thấy, người muốn làm gì, Ta không phải là tùy tiện như vậy a. Đồ chơi này đều không đúng người. Đồng thời, Chu Ly cảm nhận được này cỗ hạo nhiên chân khí. Trong cơ thể là một trận rung chuyển. Hỏa hành độn giáp ở kích động. Hơn nữa là hưng phấn dị thường. Phảng phất là nhìn thấy rất nhiều năm chưa từng gặp bảo bối như vậy. Chu Ly nhíu mày lại. Đôi môi một tấm. Một đạo màu đỏ chùm sáng từ bên trong phun ra. Chỉ một thoáng. Đỗ Huyền sau lưng Thiên Khả Minh Giám cũng là hào quang màu xanh một nơi. Đỗ Huyền là một mặt bất đắc dĩ. Hắn tâm niệm tức động. Chính là cảm nhận được Thiên Khả Minh Giám linh thức đã lan tràn đi ra ngoài. Thiên Khả Minh Giám cao giọng la lên. Ai nha tiểu lão đệ. Đã lâu không gặp a ha ha ha ha. Ai nha. Người này hỏa thế không quá giỏi a. Làm sao liền nuôi thành này quỷ dáng vẻ. Ạch. Thiên Khả Minh Giám thật sự có đạo kiếm bằng hữu à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.